nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lang, Lương Tân Hòa đứng dậy đi vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh. Cầm cây lau nhà lau sàn. Sau đó lại gom túi đựng rác đi vứt. Cô lại ngồi thêm một lúc. Thật sự không muốn mang quần bẩn ở qua đêm. Thế là đi tìm hộ sĩ nói muốn xuất viện. Làm xong các thủ tục liên quan rồi ra viện. Đứng ở cổng bệnh viện số 1 một lúc. Cô hốt hoảng. Xe mình đâu? Nghĩ lại. Sau khi cô bị té ngã thì xe đã bị đồng nghiệp lái về công ty. Rất an toàn nên không cần cô nhọc lòng. Cô click mở ứng dụng gọi xe để bắt xe. Dựa vào ghế sau xe. Sắc mặt cô u tối. Giữa mày đầy sự mỏi mệt. Cửa sổ xe hạ thấp. Gió lạnh hòa cũng mưa bay vào cuốn theo những giọt lệ. Bóng cây lay động. Đi ngang qua một quảng trường lớn. Đài phun nước ở trung tâm rực rỡ lung linh. Có rất ít vết chân. Ngày mưa nên không hề thấy chút hơi thở của sự náo nhiệt. Chỉ có một lớp mưa bụi. Cô duỗi tay ra ngoài. Cảm thụ hơi nước yên lặng và đầy cô đơn này. Khi đến nhà là đã gần 12 giờ. Cô tắm nước ấm xong mới cảm thấy bản thân khôi phục được hình người một chút. Cầm một cốc nước ấm. Cô kéo chăn lông qua sofa. Bật hệ thống sưởi sàn lên. Cuộn tròn mơ màng đi vào giấc ngủ. Thế giới thật yên tĩnh. Mọi tri giác đều vô tri. Một giấc ngủ dài ngàn sầu. Chấm. Ninh Hy nhận được điện thoại của Trương Ni Tư vào lúc 4 giờ sáng cùng ngày. Khi đó cô đang đọc sách. Đọc muộn quá. Vừa mới nằm xuống nên còn chưa ngủ. Điện thoại vào lúc rạng sáng thật khiến người ta bất an. Trương Ni Tư vừa đến Tây Thành. Bà nội cô ấy qua đời. Bà nội của Trương Tư Ni là người duy nhất trong gia tộc ủng hộ hai cô ở bên nhau. Đối xử với Ninh Hy cũng rất tốt. Tin tức rất đột nhiên. Động tác của Ninh Hy cũng rất vội vàng. Lúc xuống giường thay đồ còn cảm thấy choáng váng. Cậu chờ mình. Mình sẽ lập tức qua đó. Trương Ni Tư mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cậu lâu rồi không lái xe. Mình đã gọi tài xế đến đón cậu. Cậu cứ từ từ. Được. Ninh Hy nói xong. Hơi hơi thở dài. Cậu ổn không không? Trương Ni Tư ở trong microphone lập tức khóc ra tiếng. Nhà của bà nội Trương Ni Tư ở Dũng Thành sát bên Tây Thành. Đi xe mất 2 giờ. Khi cô đến thì trời đã sáng. Người nhà họ Trương bận rộn lui tới. Mọi việc trong đám tang đều có chuyên gia phụ trách. Gia tộc nhà họ Trương lớn. Người trong gia tộc còn chưa tề tự đủ. Ninh Hy chỉ cần ở cạnh Trương Ni Tư ổn định cảm xúc cô ấy là được. Hai người yên lặng ở bên nhau. Yên lặng một lúc. Nói một lát rồi lại khóc một hồi. Trong gia tộc họ Trương này, con cháu cùng thế hệ với Trương Ni Tư nhiều. Lâu lâu lại đến đây tìm các cô nói chuyện. Phần lớn cũng đều biết Ninh Hy. Họ còn tưởng là các cô vẫn còn ở bên nhau. Nên đối xử với cô cũng khá khách sáo. Thời gian quá lâu rồi lại vội vàng. Rốt cuộc cũng có trưởng bối đến để hai cô đi nghỉ ngơi. Đợi lát nữa qua đây khi cần là được. Trương Ni Tư dẫn cô đến biệt thự bên cạnh. Hai người đi ngang qua hành lang chung. Sắc trời u ám. Mưa nhỏ lướt qua cây hòe trong sân. Lất phất bay qua họ. Gần đây thế nào? Trương Ni Tư thấp giọng hỏi. Khá tốt. Cậu thì sao? Cũng không tồi. Trương Ni Tư nghiêng đầu nhìn cô. Có người yêu chưa? Ninh Hy mím môi. Không trả lời. Các cô đi vào từ cửa hông? Ấn thang máy. Trương Ni Tư nhìn cô lộ ra vẻ bất ngờ. Ninh Hy không phủ nhận. Cô ấy cười nhạt. Vậy cũng tốt. Chúng ta đều nhìn về phía trước. Ninh Hy cũng không thấy bất ngờ khi Trương Ni Tư có người bầu bạn mới. Cô gật đầu. Vẫn không nói gì. Lên lầu 2. Trương Ni Tư mở cửa một cánh phòng cho Ninh Hy. Phòng này đã được quét dọn qua. Cậu ngủ một chút đi. Hy. Cảm ơn cậu đã đến đây. Không có gì. Hai người đứng yên ở cạnh cửa. Nhìn nhau. Mình không muốn ở một mình. Cậu có thể ở cùng mình không? Đôi mắt xinh đẹp của Trương Ni Tư ngấn nước. Chúng ta trò chuyện có được không? Ninh Hy nhìn vào mắt cô ấy. Thở dài một hơi. Đồng ý. Trong phòng ngủ có một chiếc giường to. Ninh Hy nhẹ giọng nói. Cậu ngủ đó đi. Mình nằm ở sofa. Cô nói rồi ngồi xuống. Trương Ni Tư cởi giày, nằm nghiêng, đắp chăn, ánh mắt đặt lên người cô. Nói về bạn gái hiện tại của cậu đi. Cô ta là người như thế nào? Ninh Hy lại nói, cậu đi máy bay mười mấy tiếng. Đến bên này cũng chưa kịp nghỉ ngơi. Vẫn nên ngủ một giấc đi. Sao cậu vẫn luôn tránh né vấn đề này vậy? Được thôi, vậy mình sẽ nói trước. Trương Ni Tư nói, người bạn gái này của mình là bạn bè, lớn hơn mình chừng 1-2 tuổi. Hoa Kiều và cũng không biết nói tiếng Trung. Bố cô ấy quen biết bác cả mình. Đã ly hôn và có con riêng. Cô ấy nói Ninh Hy thì nghe. Biểu cảm không chút gợn sóng. Trương Ni Tư quan sát được. Vừa cảm thấy nhẹ nhàng lại có chút khổ sở. Bọn mình cũng không có trói buộc gì cả. Cô ấy nói rồi chờ Ninh Hy đáp lại. Đợi một lát, Ninh Hy mới nói. Nếu đây là mối quan hệ mà cậu mong chờ thì mình thấy vui thay cậu. Trương Ni Tư nhẹ nhàng hừ một tiếng. Lúc này cô ấy không bày tỏ ý kiến mà hỏi ngược lại. Vậy người kia của cậu thì sao? Trong lời nói ít nhiều có mùi khích tướng. Trong mắt Ninh Hy lộ ra chút bất đắc dĩ. Tình huống của mình không giống cậu. Mình cũng đoán được sẽ không giống nhau. Mình nghĩ là với người có tính cách như cậu sẽ không có người mới nhanh như vậy đâu. Ha ha, cho nên mình càng tò mò. Ngữ điệu của Trương Ni Tư có chút ít vị chua. Ninh Hy cụp mặt, em ấy rất tốt, rất đáng yêu, rất ôn nhu và cũng rất chi kỷ. Trương Ni Tư nhìn cô chằm chằm, nghe có vẻ khá hơn tình cũ là mình nhiều nhỉ. Ninh Hy, đây không phải là thi đấu tranh giải. Trương Ni Tư hừ một tiếng, tình cũ và tình mới vĩnh viễn là một hạng mục thi đấu. Lồng ngực Ninh Hy hơi phập phồng, không đáp lại những lời này, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào. Mình đã được định sẵn là người thắng. Trương Ni Tư cười cười. Chúng ta có những thứ mà người khác không thể thay thế. Đúng không? Ninh Hy bỏ ánh mắt chờ mong của cô ấy. Trầm mặc không nói. Trương Ni Tư cảm thấy không thú vị. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ninh Hy xoa xoa hốc mắt đau nhức. Mệt mỏi không chịu được bèn nhắm mắt nghỉ ngơi. Tấm màn rủ xuống. Trong phòng tối đen yên tĩnh. Các cô mơ màng nghỉ ngơi một lúc nhưng lại không ai ngủ thật sự cả. Hi, chúng ta làm vậy có đúng không? Chia tay thật sự tốt cho chúng ta sao? Giọng nói của Trương Ni Tư sâu kín vang lên trong phòng. Nếu qua vài năm, chúng ta lại phát hiện không thể dứt bỏ nhau hoàn toàn thì phải làm sao bây giờ? Tư tư, Ninh Hy khựng lại, nói uyển chuyển, làm bạn bè là cách tốt nhất của chúng ta. Khi làm người yêu. Chúng ta chỉ biết cho nhau oán hận, căm hận, cuối cùng ngay cả bạn bè cũng làm không được. Cậu cũng không cần vừa có người mới thì lập tức phủ định mọi thứ trước đây của chúng ta chứ. Ninh Hy, mình không, Trương Ni Tư dứt khoát ngồi dậy, nghẹn ngào chỉ trích, rốt cuộc cô gái đó có tốt cỡ nào. Cậu có cần phải trực tiếp hạ thấp mình vậy sao? Ninh Hy hít sâu một hơi, không lên tiếng, sao vậy, lại không nói. Ở trước mặt mình là người câm à, cậu lại giống như trước. Một câu rồi lại một câu phát ra từ môi cô ấy. Đôi mắt Ninh Hy bình tĩnh, không nói lời nào, chỉ cứ yên lặng chăm chú nhìn cô ấy. Lồng ngực Trương Ni Tư phập phồng. Dưới ánh nhìn chăm chú của Ninh Hy, cô ấy dần ý thức được chính mình đã nói gì. Cô ấy suy sụp che mắt, nghẹn ngào. Ninh Hy nhìn cô thở dài, đứng dậy nhưng lại ngồi trở về. Mình đối với cậu tệ quá. Cậu chia tay với mình là phải. Sao mình luôn nói những lời khó nghe với cậu? Mình không thể khống chế. Vì sao chứ? Rốt cuộc mình muốn gì? Rõ ràng là mình yêu cậu mà. Không, tư tư, chúng ta đã sớm đã không còn yêu nữa rồi. Ninh Hy nhìn cô ấy rồi nói. Yêu hẳn nên cho chúng ta hy vọng, dũng khí và sức mạnh. Chứ không phải để chúng ta tiêu hao tất cả yêu thương này. Hai tay Trương Ni Tư buông lỏng, ngơ ngẩn mà nhìn cô. Cậu ở đây nghỉ đi. Mình qua sát bên. Ninh Hy đứng dậy, ra khỏi phòng. Ninh Hy đến phòng cách vách, nằm xuống nghỉ ngơi. Cô tháo kính, lấy điện thoại ra đặt lên đầu tủ. Cô đã kiệt sức nên rất nhanh đã thiếp đi. Không biết qua bao lâu, cô bị đánh thức. Trương Ni Tư đứng cạnh cô, đưa mắt kính cho cô, biểu cảm lạnh nhạt, bố mình và bác cả đã thương lượng xong. Nói là không cần phải làm lão lễ. Chúng ta đến nhà tang lễ. Quay về lại đi ăn đám sau. Cậu muốn đi không? Không thì để mình gọi tài xế đưa cậu về. Ninh Hy xoa trán, cảm thấy đầu nặng nề. Cô cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa. Nhìn Trương Ni Tư rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Cô bình tĩnh nói. Mình đi cùng cậu. Mình với cậu ngồi chung một chiếc xe. Xe chúng ta đi sau cùng. Mình còn chưa kết hôn. Hình như phải nghe theo tập tục gì đó. Được, nghe theo sự sắp xếp của cậu. Ninh Hy lấy qua di động. Chờ mình vài phút. Mình xem WeChat. Trương Ni Tư liếc nhìn điện thoại của cô. Tín hiệu ở đây không tốt. Cậu xuống lầu tìm chỗ khác đi. Được, đừng đi quá xa. Ninh Hy đi toilet rửa mặt chải đầu một chút. Khi ra ngoài Trương Ni Tư đã rời đi. Cô dựa theo ấn tượng đi xuống lầu. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Có vài ngọn đèn đường cô đơn xen kẽ giữa những tòa nhà. Châm lên ánh sáng trong cơn mưa bụi. Cô thở ra vài hơi. Mở điện thoại, vừa thấy WeChat, đầu cô liền vang ong ong. Nhanh chóng hoàn hồn nghe mấy đoạn chat voi. Vội vàng nghe tin nhắn thoại của Lương Tân Hòa. Tân Hòa, khi nghe được câu, chị đã đi đâu? Kia, lòng cô bỗng chốc thấy áy náy vô cùng. Nhẹ giọng hỏi thương thế của cô ấy. Khi nghe cô ấy nói không có việc gì mà chỉ là vết thương nhỏ. Tim Ninh Hy được thả xuống. Chỉ là hiện tại cô không thể đến đó được. Chị, có thể đến đây với. Tim Ninh Hy ẩn ẩn đau. Đang muốn nói gì nhưng bỗng không biết khi nào Trương Ni Tư đã đi đến cạnh cô. Đến lúc cô ấy nói từ Hy, sắc mặt Ninh Hy thoáng chốc biến đổi. Cô không thể không nói với Cương Ni Tư vài câu. Xoay người bước vội đi xa. Nói rõ tình huống cho Lương Tân Hòa. Nhưng giọng điệu của Lương Tân Hòa lập tức như biến thành một người khác. Chỉ nghĩ sẵn tiện nhờ chị chút thôi. Giọng của cô ấy vô cùng khách sáo. So với lúc mới quen còn xa lạ và lịch sự hơn. Còn mang theo ý muốn giấu đi sự hoảng loạn và nhẫn nhịn. Nói, không có việc gì, yên tâm. Còn nói bạn tốt Hàn Khai Lượng của cô ấy đang ở bên cô ấy. Rồi vội vội vàng vàng cúp máy. Ninh Hy đứng ở ngoài đình viện. Màn đêm buông xuống. Mưa nhỏ làm ướt tóc cô. Cô nắm chặt điện thoại. Thở dài sâu kín. Lông mày nhíu chặt. Đi hay không? Trương Ni Tư đứng trong hành lang nhìn cô. Ánh mắt xa xôi mà u gần. Phải đưa bà đi đoạn đường cuối. Đi đi về về rồi công việc trung gian. Phải hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, Ninh Hy thường xuyên thất thần. Để ý tình trạng của điện thoại. Càng nghĩ càng không yên lòng. Nếu Hàn Khai Lượng thật sự ở cạnh Tân Hòa, thì cô ấy đã không nói. Có thể đến ở với em. Lúc đó chắc chắn cô ấy rất muốn mình qua đó. Bản thân mình cũng nên đi qua đó. Một mình ở bệnh viện rất bất tiện. Ninh Hy càng muốn thì trong lòng càng nôn nóng. Thế nên khi quay về biệt thự cũng không ăn tiệc. Nhìn đồng hồ thì đã là 1 giờ sáng. Lúc này không gọi xe về Tây Thành được. Cô đi tìm Trương Ni Tư để nhờ cô ấy gọi tài xế đưa mình đi một đoạn. Trương Ni Tư không đồng ý, ăn xong rồi cậu lại đi. Mình có việc gấp. Trương Ni Tư liếc nhìn cô một cái. Mình không chấp nhận. Ninh Hy nhìn cô ấy. Không nói gì nữa. Xoay người rời đi. Cô ra cổng lớn của biệt thự. Nhấp mở ứng dụng gọi xe. Biệt thự của bà nội Trương Ni Tư ở ngoại ô. Gần đây hoàn toàn không có xe. Cô hít một hơi thật sâu. Nhiệt độ rạng sáng rất thấp. Lạnh đến mức tay chân cô lạnh băng. Nhiệt khí tràn ra. Gọi chị họ đến đón cô. Quá xa. Không thực tế lắm. Đi tìm mấy anh chị em khác Trương Ni Tư nhờ giúp đỡ. Có lẽ sẽ được. Nếu tất cả đều không được. Thì chỉ có thể chờ đến 6 giờ sáng. Khi đó hẳn là đã có xe. Ninh Hy để mặc gió mưa quét qua má. Trong đầu có rất nhiều kế hoạch. Suy tính khả năng. Trước đó, cô muốn tìm thứ gì lót dạ. Cả ngày nay chưa có hạt gạo nào vào bụng. Cô đút tay vào túi sưởi ấm. Lấy ra được một thỏi sô-cô-la. Khi thấy chữ Gralus, tim cô chợt đau xót. Đây là tối hôm trước. Khi cô xuống dưới tiểu khu vứt rác thì vô tình chạm mặt Lương Tân Hòa đang lấy hàng chuyển phát về. mua sô-cô-la, nghe nói này hãng này không ngon, cho chị một viên này. Cô ấy nhét sô-cô-la vào túi của mình. Có vị khác nữa, chị muốn ăn thì nói. Cơ mà phải đổi bằng cơm tối nha. Lúm đồng tiền của Lương Tân Hòa lộ ra, chớp mắt với cô rồi rất nhanh rời đi. Hình như có chút ngại ngùng. Chua xót nơi tim Ninh Hy ngày càng đậm. Rốt cuộc nhịn không được muốn gọi điện cho Hạ Như Ý, Ninh Hy. Trương Ni Tư cầm một chiếc dù màu đen. Không biết đã đứng sau lưng cô bao lâu. Vẻ bình tĩnh sau khi hiểu rõ. Cậu đi đi. Một lát sau, Ninh Hy ngồi trên xe do tài xế nhà họ Trương lái. Cô nhìn thoáng qua sau. Chiếc ô đã biến mất. Tuy từ Dũng Thành đến Tây Thành chỉ là một đoạn đường. Chỉ là một lộ trình 2 giờ. Là một chặng đường ngắn trong đời người. Nhưng lại là tiết điểm cuối cùng của cô và Trương Ni Tư. Từ đây, các nàng cô sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Mỗi người đều có con đường của riêng mình. Hiện tại các cô đang đi trên sự lựa chọn của mình. Cũng chỉ có thể tự mình đi. Cách Trương.